Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, một bút hoành tài, chương 414, một bút hoành tài, Lâm Dật càng xem liền càng giật mình, này bên trong chiếc nhẫn chữ vật huyết tinh thực sự quá nhiều, thậm chí đạt được nhiều đáng sợ, hắn một kiểm kê, phát hiện thượng phẩm huyết tinh thì có hơn 500 vạn. Cực phẩm huyết tinh càng là hơn 2 triệu, vậy cũng là cực phẩm huyết tinh, trước đây chính là hắn đều không có nhiều như vậy, vẻn vẹn có mấy ngàn viên mà thôi, cũng không định đến này lôi tộc thanh niên dĩ nhiên nắm giữ nhiều như vậy. Thực sự quá giàu có, đây chính là cái nhà giàu, Lâm Dật bỗng nhiên cảm thấy, những này cổ lão chủng tộc quá giàu có, nhìn một cái. Này một cái lôi tộc thoát thai cảnh giới ra hỏa mà thôi. Liền có nhiều như vậy cực phẩm huyết tinh, thực sự khủng bố, mà hắn tỉnh ngộ lại. Lúc đó này thủy tộc ông lão bị giao long đập chết sau. Tựa hồ quên thu thập hắn chứa đồ trang bị, lần này hắn sau một lúc hối. Bất quá cuối cùng ngẫm lại, cho dù lúc đó thu thập cũng vô dụng, bởi vì sau khi, hắn đồ vật toàn bộ đều không còn. Thậm chí ngay cả chiếc nhẫn chứa đồ đều không có. Nghĩ tới đây, hắn không lại xoắn xuýt, mà là tiếp tục kiểm tra lên. Cuối cùng lấy ra một viên đồ vật. Đây là, Lâm Dật nhìn chằm chằm lòng bàn tay một viên tinh thể. To bằng nắm tay, toàn thân tử quang lấp lóe, cực kỳ giống một viên tử bảo thạch. Mà cuối cùng hiểu rõ đến, này kỳ thực cũng là một loại huyết tinh. Phẩm chất càng cao hơn. Ẩn năng lượng càng bàng bạc hùng vĩ, này một viên tử tinh, liền có thể đỉnh 10.000 cực phẩm huyết tinh, thật là làm người giật mình, Lâm Dật sắc mặt vui sướng, nhanh chóng kiểm tra, cuối cùng kiểm kê đi ra có tới 10.000 tử tinh tồn tại. Thực sự quá kinh người, 10.000 tử tinh, một viên chính là 10.000 cực phẩm huyết tinh, đó là bao nhiêu cực phẩm huyết tinh, vậy thì là một cái ức. Một ức cực phẩm huyết tinh là khái niệm gì? Lâm Dật trong lúc nhất thời có chút há hốc mồm mơ siêu có gì đó quái lạ. Lâm Dật lập tức tỉnh ngộ lại. Này lôi tộc thanh niên cho dù thân là thoát thai cảnh giới. Thế nhưng cũng không thể có nhiều như vậy huyết tinh. Chẳng lẽ có bí ẩn gì? Hắn không rõ ràng, bởi vì đã không cách nào hiểu rõ. Thế nhưng hiện tại những thứ đồ này thuộc về hắn. Sau khi, Lâm Dật tiếp tục cẩn thận kiểm tra lên, muốn nhìn một chút còn có vật gì tốt. Sau đó, hắn vẫn đúng là phát hiện có thứ tốt, ví dụ như bên trong chiếc nhẫn, dĩ nhiên có không ít binh khí áo giáp, mà những binh khí này áo giáp thật không đơn giản, thậm chí so với trước một cái trong nhẫn chứa đồ còn muốn cao cấp. Lấy hắn nhận thức đến xem. Những binh khí này áo giáp tuyệt đối vượt qua vật phá mơ siêu thậm chí khả năng là cực phẩm binh khí. Như vậy thứ tốt, cũng không thấy nhiều, thậm chí Lâm Dật thế lực bên trong, đều không có bao nhiêu. Hơn nữa, Lâm Dật kiểm lại một chút sau, phát hiện có 10.000 bộ cực phẩm binh khí cùng áo giáp. Đây là đồng bộ trang bị, tình huống này liền gây nên sự chú ý của hắn. Đầu tiên là số lượng to lớn huyết tinh. Sau đó lại là những này đẳng cấp rất cao binh khí áo giáp. Trong này, khẳng định có bí ẩn, thậm chí hắn suy đoán này lôi tộc thanh niên, có hay không là lôi tộc một cái quan tiếp liệu. Bằng không, hắn từ đâu tới nhiều như vậy thứ tốt, thực sự có chút không còn gì để nói. Cá nhân tài sản có nhiều như vậy. Sau khi, Lâm Dật vừa cẩn thận kiểm tra, phát hiện một ít vật tư, những thứ này đều là thứ tốt. Ví dụ như, Lâm Dật liền lấy ra một ít màu xanh lam bình ngọc. Vừa mở ra thì có mùi thơm nồng nặc tràn ngập, đan dược, nhìn thấy nơi này, Lâm Dật giật nảy cả mình. Rốt cục lần thứ hai nhìn thấy đan dược, hắn sắc mặt kích động, cẩn thận nhận biết những đan dược này. Phát hiện đây là một loại toàn thân xanh thảm đan dược. Lập lòe từng tia hồ quang, hắn tìm tòi tự thân thu được ký ức. Rất mau tìm đến một ít tư liệu, rốt cục hiểu rõ rõ ràng đây là đan dược gì. Loại đan dược này tên gọi lôi thể đan. Cái gọi là lôi thể đan, chính là một loại vận dụng lôi hệ dược liệu luyện chế mà thành. Có thể cường hóa thân thể, bởi vì đan dược nội hàm hàm mạnh mẽ lôi đình chi lực. Cho nên đối với thân thể có to lớn rèn luyện tác dụng. Đương nhiên, đây là một loại cuồng bạo đan dược, là lấy một loại thô bạo phương thức đến cường hóa thân thể. Mà Lâm Dật trực tiếp một viên đan dược nuốt đi vào. Bỗng nhiên cảm giác nuốt vào không phải đan dược, mà là một luồng lôi đình, ầm, một tiếng sấm rền nổ vang, trong cơ thể mình bộ truyền ra, tiếp theo còn nhìn thấy, từng tia lôi đình lấp lóe mà ra, sức mạnh cuồng bạo chính ở bên trong thân thể bừa bãi tàn phá. Nhưng đáng tiếc chỉ chớp mắt liền bị thân thể huyết mạch nuốt chửng lấy sạch sẽ. Lâm Dật ra mặt vừa kéo, còn tưởng rằng có thể cường hóa thân thể. Không nghĩ tới mình ăn đi căn bản không tác dụng. Sự phát hiện này, để hắn có chút tiểu thất vọng. Loại này lôi thể đan đối với hắn vô hiệu. Nếu là lấy trước, khả năng hữu dụng. Thế nhưng hiện tại, lấy hắn thân thể mạnh mẽ quả thực vô dụng. Lại như là một cái núi lửa bên trong có thêm một điểm tinh hỏa. Căn bản không chút nào tác dụng. Cuối cùng, hắn từ bỏ tiếp tục ăn những đan dược này. Cảm thấy giữ lại cố gắng còn có tác dụng nơi, mà nối nghiệp tục kiểm tra, lại lấy ra một loại bình ngọc đi ra, suy đoán khẳng định lại là đan dược, quả nhiên, trong bình là một loại đan dược, hơn nữa còn là một loại tử văn lấp lóe đan dược. Loại đan dược này, thơm ngát thấm người, có mãnh liệt sóng năng lượng, thứ tốt, dĩ nhiên là tăng cao huyết mạch đan dược, Lâm Dật sắc mặt vui sướng, thế nhưng... Kế tiếp hiểu rõ đến, những đan dược này vẻn vẹn đối với thân có lôi đình huyết mạch người có tác dụng. Hoặc là nói nắm giữ lôi đình huyết mạch sinh linh hữu dụng. Đây chính là một loại lôi tộc bổn tộc đan dược. Tình huống này, nhìn ra Lâm Dật vô cùng phiền muộn. Đây chỉ có lôi tộc người dùng có thể tăng cao huyết mạch chứ. Hắn có chút không nói gì, bất quá vẫn là cẩn thận thu hồi đến, cố gắng tương lai dùng đến trên. Sau đó, hắn cẩn thận nhận biết, này hai loại đan dược số lượng đông đảo, từng người ít nhất có 100 bình, mà một chiếc lọ bên trong, lại từng người chứa 9 viên đan dược, thực sự là một cái thu hoạch lớn. Chỉ tiếc, những đan dược này đối với Lâm Dật tới nói không có gì tác dụng, thậm chí không hề có một chút tác dụng. Đương nhiên, nếu là có cơ hội có thể bán đi. Hoặc là đổi lấy một ít đối với hắn hữu dụng liền tốt hơn rồi. Cái tên này, lẽ nào sẽ không có một ít đối với ta thứ hữu dụng? Lâm Dật không tin, tiếp tục kiểm tra lên. Bên trong chiếc nhẫn bộ không gian rất to lớn, mà huyết tinh phút ở một góc, binh khí áo giáp phút ở một góc, đan dược lại đang một góc, mà còn lại một vài thứ. Ví dụ như Lâm Dật vừa vặn lấy ra một tờ đồ vật. Đây là mở ra cổ xưa gia quyền, cẩn thận kiểm tra sau, mới vui sướng phát hiện, đây là một loại cường hãn kỹ năng. Không sai, đây chính là một loại võ kỹ, thuộc về lôi tộc một loại cường đại võ kỹ. Hắn cẩn thận nghiên cứu đi sau hiện, loại vũ kỹ này vô cùng mạnh mẽ, thuộc về lôi tộc một loại khá mạnh chiến kỹ. Thiên lôi trảm, có thể ngưng tụ một đạo thiên lôi lực lượng, chém chết tất cả. Như vậy giới thiệu, là rất mạnh, nhưng đáng tiếc nhất định phải nắm giữ lôi đình chi lực. Nếu không không cách nào tu luyện, vật này, xem Lâm Dật chỉ muốn mắng người. Bất quá cẩn thận tìm hiểu đi sau hiện, này tuy rằng nhất định phải dùng thiên lôi lực lượng mới có thể phát huy được. Nhưng, Lâm Dật nhớ tới mình đã từng tu luyện quỷ tộc cấm thuật. Không phải là vận dụng bản thân chiến khí thay thế sao? Vì lẽ đó suy đoán là có thể tu luyện, chỉ có điều phát huy được liền không phải thiên lôi trảm, mà là mặt khác một loại hình thức, hắn không có tu luyện, thả lên, mà là tiếp tục nhìn có còn hay không. Kết quả, hắn vẫn đúng là lấy ra một quyển đồ vật, này lại là một quyển mạnh mẽ võ kỹ, thiên lôi đại thủ ấn. Quả nhiên, này vẫn là lôi tộc một loại võ kỹ, vô cùng cường hãn. Vật này so với này thiên lôi chẳng phải cường đại cao cấp nhiều lắm. Thậm chí uy lực lớn trên gấp đôi. Thực sự có chút động lòng. Lâm Dật động lòng, kiểm tra này đại thủ ấn. Phát hiện đây là một quyển địa cấp chiến kỹ. Mà trước cuốn một cái. Nhưng là cực phẩm chiến kỹ. Cho nên muốn tu luyện một quyển này đại thủ ấn. hắn tiến công kỹ xảo rất chỉ một. Bây giờ suy nghĩ một chút, ngoại trừ sát quyền ở ngoài, liền vẻn vẹn một cái cấm thuật tồn tại. Như vậy một ít skill tấn công hay là muốn có, cho nên mới muốn tu luyện này thiên lôi đại thủ ấn. Hắn trước tiên để một bên, cẩn thận kiểm tra, cuối cùng phát hiện còn có một quyển đồ vật, bất quá một kiểm tra sau, mới phát hiện đây là lôi tộc tu luyện tâm pháp, đây là một loại quý giá tâm pháp, thiên lôi chiến quyết, Lâm Dật sắc mặt quái lạ, phát hiện đây là một quyển địa cấp tâm pháp, suy đoán lẽ nào là này lôi tộc thanh niên tâm pháp tu luyện. Vẫn đúng là có khả năng này, dù sao tên kia rất cường đại, là thoát thai cảnh giới cường giả, hẳn là một vị thiên tài, chỉ tiếc, bị hắn một trưởng bổ. Bất quá Lâm Dật cũng không rõ ràng người sau còn không treo đây. Hắn nhìn này quyển thiên lôi chiến quyết sau, cuối cùng không nói gì lắc đầu. Hắn là không thể tu luyện. Không còn, tên kia cũng không phải rất giàu có à. Liền cái linh vật đều không có, Lâm Dật có chút bất mãn nói thầm một câu. Lúc này mới phát hiện, toàn bộ bên trong chiếc nhẫn bộ, không có những vật khác, sau đó mới cảm giác được quá ít. Thậm chí ngay cả một cái linh vật đều không có phát hiện. Thực sự có chút khó chịu. Hắn cũng không suy nghĩ một chút. Linh vật không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy. Như thủy tộc vương nữ mới thật sự là giàu có người. Tùy ý là có thể lấy ra 9 viên vạn năm nước hạt sen. Thực sự không cách nào đánh đồng với nhau. Bất quá, lần này còn là một thu hoạch lớn. Vốn là không còn gì cả. Lâm Dật phát hiện mình lại giàu có lên, hiện tại, 5 triệu thượng phẩm huyết tinh, tuy rằng cảm giác hấp thu xong đều không thể tăng cao bao nhiêu. Nhưng không phải còn có cực phẩm huyết tinh sao? Hơn nữa, còn có 10.000 càng mạnh mẽ hơn tử tinh tồn tại. Đây mới là của cải à? Lâm Dật thu hồi những thứ đồ này, đang trầm tư sau đó muốn nhiều tìm những này dị tộc cao thủ phiền phức. Thứ tốt đều là như thế đến, nếu nhân tộc cùng dị tộc phần lớn đối địch, hơn nữa những này dị tộc cao thủ giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Không có ý đồ thực sự không còn gì để nói, ngược lại đều muốn giết, trước tiên tu luyện thiên lôi đại thủ ấn. Lâm Dật quyết định ra đến, lập tức hành động, liền như thế tỉ mỉ tìm hiểu lên, hắn muốn thu được càng nhiều tiến công thủ đoạn, mà không phải mỗi một lần đều vung vẩy nắm đấm. Sát quyền vật này, hiện tại tuy rằng uy lực càng mạnh hơn, thế nhưng, phổ thông thủ đoạn hay là muốn tích lũy, ít nhất phải vì là tương lai sáng tạo thuộc về mình chiến kỹ làm chuẩn bị. Một người nếu như không có nội tình chống đỡ, làm sao có khả năng có bản lĩnh sáng tạo mạnh mẽ chiến kỹ? Cố gắng có thể, nhưng sẽ rất gian nan. Hắn như thế một tìm hiểu, chính là 5 ngày thời gian trôi qua. Cuối cùng thành công tu luyện ra này quyển thiên lôi đại thủ ấn. Bất quá, hắn tu luyện đại thủ ấn không phải là thiên lôi lực lượng, mà là bản thân chiến khí ngưng tụ mà thành. Phương pháp như thế, nhưng nội hàm không giống nhau. Thậm chí, lấy bản thân hiện tại chiến khí đến khởi động, phát huy được uy lực so với vốn là muốn tượng phải cường đại hơn rất nhiều. Tình huống này, để Lâm Dật thỏa mãn. Lần này xem như là thu hoạch to lớn, nên đi tìm xem, có hay không ngọc thạch bán. Này lôi tộc tại sao không có ngọc thạch đây? Lâm Dật có chút bất mãn đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài, ở trong thị trường tìm xem có hay không ngọc thạch bán. Hắn nghĩ, hiện tại vẫn là mau chóng luyện chế một cái thông tin ngọc phù đi ra. Mau mau liên lạc một chút Tương Cầm chờ người, hiểu rõ một ít tình huống. Bằng không, Lâm Dật giờ khắc này có chút bất an tâm, đều không rõ ràng tình huống nội bộ làm sao, như vậy có thể không tốt. Hơn nữa, hắn còn muốn biết rõ cái này kinh thành cụ thể vị trí phương vị. Chuẩn bị cẩn thận liên thông thương mại đường nối. Vừa đến chợ, Lâm Dật liền cẩn thận tìm kiếm, ở một cái lại một cái quán nhỏ vị trên tìm kiếm mơ siêu nhưng là cuối cùng có chút căm tức. Những này quầy hàng trên bán đều không có ngọc thạch, cuối cùng không thể không tìm một ít cửa hàng nhìn. Quản lý, ngươi nơi này có hay không ngọc thạch bán? Ngoặc kép, hết chương.